Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình của Trần Vân trên YouTube, kênh truyện ngôn tình. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện ngôn tình sủng Lạc lối trong tim anh của tác giả Nghê Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Dạ Vi xách theo hai túi đồ ăn từ trong siêu thị đi ra ngoài. Mỗi bước đi đều vô cùng cảnh giác, sợ tên biến thái kia còn đi theo cô. Xác định không có người đi theo, thừa dịp đèn xanh mà chạy nhanh sang đường, theo lối cũ trở về nhà. Giữa trưa cô xào ớt với thịt bò, rau xanh xào, cà chua với trứng, nấu canh đậu hũ. Đồ ăn giống như một bữa cơm gia đình, đủ cho ba người ăn. Nhưng mà ông nội cùng với Từ Lệ không ở lại ăn cơm tối. Ở nơi này cho đến hơn 3 giờ chiều, liền rời đi. Giảng Vi vội vàng đứng dậy, đỡ lấy ông nội, muốn giữ ông ở lại với cô. Ông nội à, hay là ông ở lại đây đi, hai ngày nữa là Lâm Cận Ngôn đi công tác về rồi. Ông nội ha ha cười rộ lên. Ai, cái ông già này, ở đây chẳng khác gì cái bóng đèn của hai đứa. Vẫn nên về nhà thì tốt hơn, đợi tới cuối năm hai đứa về thăm ông là được rồi. Giảng Vi lo lắng nhìn về mẹ Lâm Cận Ngôn. Từ Lệ khẽ cười. Ông bảo cháu tới thì còn nhìn bác mà làm gì? Giảng Vi lúc này mới dám gật đầu đồng ý. Tiễn người lớn ra tới cửa, nhìn xe của họ biến mất nơi xa, cô mít xoay người đi vào trong nhà. Nghĩ Lâm Cận Ngôn ngày mai sẽ quay về, cô liền thu dọn nhà cửa. Nhưng mà căn nhà quá lớn, mặc dù là thu dọn đơn giản nhưng cũng cảm thấy mệt. Cô vẫn luôn bận rộn đến hơn 5 giờ mới dọn xong. Làm một chút đồ ăn đơn giản rồi cô lên lầu ôn tập. Ôn tập một chút mà đã khuya rồi. Đột nhiên điện thoại vang lên. Giảng Vi cúi đầu nhìn một cái thì ra là Lâm Cận Ngôn đang gọi video cho cô. Cô nhanh chóng chấp nhận. Lâm Cận Ngôn đi công tác 5 ngày. Chỉ có thể bớt chút thời gian ngắn để gọi cho cô thôi. Giảng Vi thấy anh vô cùng lợi hại. Video được tiếp, thấy Giảng Vi bên này vẫn còn sáng đèn, trên bàn còn một đống sách vở là đang học. Lâm Cận Ngôn thấy như vậy thì thấp giọng nhíu mày. Sao bây giờ vẫn còn chưa ngủ chứ? Giảng Vi nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ mà. Đi ngủ sớm một chút đi, đừng có khiến anh lo lắng. Em biết rồi, một lát nữa liền đi ngủ thôi. Giọng nói lạc đi, nhớ tới chuyện ba ngày. Cô liền nói với Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn à, lúc em đi mua đồ ăn đó, có một tên biến thái đi theo em. Lâm Cận Ngôn nghe thấy lập tức căng thẳng, khuôn mặt đầy lo lắng. Là ai? Em không sao chứ? Không có việc gì, là em đã đánh cho hắn ngã rồi. Giảng Vi cười gian xảo, vô cùng kiêu ngạo. Lâm Cận Ngôn không biết cụ thể mọi chuyện ra sao, chỉ nghe thấy vậy đã sợ hãi vô cùng. Em có thấy mặt của hắn ta không? Giảng Vi cũng không gây thù chút oán với ai, chỉ có bọn vay nặng lãi. Nhưng mà bọn này anh đã giải quyết sạch sẽ, chúng không thể nào quay lại được. Giảng Vi lắc đầu. Em không thấy rõ, em vừa quay đầu hắn liền trốn luôn. Cả người Tây Trang nhìn không ra là người có ý đồ xấu. Lâm Cận Ngôn nghe được, nhíu chặt mày một lát, sau đó nghiêm túc dặn dò. Đợi anh về, đừng đi ra ngoài. Chú ý cửa nẻo, giữ an toàn nhé. Em biết rồi, chừng nào thì anh về? Lâm Cận Ngôn theo kế hoạch ban đầu, phải hơn một ngày nữa anh mới về nhà. Nhưng nghe Giảng Vi nói vậy, liền cảm thấy không ổn, suốt đêm làm việc, rạng sáng mới liền quay về. 6 giờ sáng, bên ngoài sân bay, bầu trời mùa đông vẫn còn đen xì. Từ sân bay về đến nhà đã là hơn 7 giờ. Trong nhà yên tĩnh không có một tiếng động. Lâm Cận Ngôn thay giày vào trong nhà rồi trực tiếp đi lên lầu 3. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong phòng máy sưởi nóng hầm hập. Giảng Vi mặc một chiếc váy lụa màu trắng nghiêng người. Trong tay ôm một con búp bê Tây Dương, cô đang ngủ ngon lành. Váy trong lúc ngủ lộn xộn mà kéo lên tới eo, lộ ra chiếc quần lót màu hồng nhạt. Mông nhỏ trắng tên loa mắt. Lâm Cận Ngôn tầm mắt gắt gao, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Cả người khô nóng. Anh đi vào, đem áo vest cởi ra, ném lên trên ghế, cởi bỏ cà vạt, áo sơ mi cũng vì thân nhiệt khô nóng mà cởi bỏ đi hai nút. Đôi mắt anh đỏ lên, đi đến bên giường, bàn tay to lớn tiếng, rồi tiến tới eo cô, trực tiếp kéo người vào trong lòng, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Dạn Vi ngủ không sâu, môi bị ngậm, trong nháy mắt bừng tỉnh, trong lòng nhảy dựng, mở to mắt. Lâm Cận Ngôn nhìn cô một tiếng, cố cất tiếng nói. Nhắm mắt lại đi. Bàn tay đặt bên hông cô, một tấc sau liền di chuyển xuống dưới. Rốt cuộc dừng lại trên đùi cô. Bàn tay nóng bỏng hướng tới mông cô, năm ngón tay dùng sức bóp nhẹ. Dạn Vi cả người rung lên, cả người căng thẳng. Tay của Lâm Cận Ngôn đặt trên mông cô mà xoa nắng, khiến cho cả người cô được anh châm lửa. Cô duỗi tay xuống cầm lấy tay anh, nhưng mà anh lại không có ý buông ra. Bàn tay nóng như lửa ở mông cô đột nhiên di chuyển ra phía trước, ở chỗ kia mà tinh tế vuốt ve. Ngón tay anh dường như mang theo nguồn điện, cả người Dạn Vi bị anh chạm vào liền giống như bị điện giật. Cô đột nhiên rung lên rồi khẽ a một tiếng, phảng phất như có thứ gì đang từ trong người tràn ra ngoài. Lâm Cận Ngôn thấp giọng bật cười, môi di chuyển đến cắn vào vành tai cô, sau đó nhẹ nhàng nói. Có cảm giác sao? Anh tay phải hướng lên, ngón tay thon dài tiến đến gần mép quần lót của cô, ý muốn thăm dò. Dạn Vi sợ tới mức chống ngực đập liên hồi, hoảng loạn mà đè chặt tay anh. Đừng mà. Lâm Cận Ngôn động tác chậm lại, một lát sau anh mới ngừng. Bàn tay chui vào trong váy, dọc theo bụng nhỏ của cô, một đường hướng lên trên. Bàn tay vuốt ve khắp người, nóng như bàn ủi, khiến cho cô bất giác rùng mình. Hàm răng gắn chặt vào môi cô, đầu lưỡi đang muốn thâm nhập vào trong. Dạn Vi bỗng dưng hoàng hồn, vội đẩy anh ra. Đừng mà, Cận Ngôn à! Cô theo bản năng trốn ra sau, Lâm Cận Ngôn cả mắt đỏ, híp mắt mà nhìn cô. Dạn Vi cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Em còn chưa đánh răng. Lâm Cận Ngôn ngơ ngẩn, lát sau thì bật cười. Anh không có chê em đâu. Rồi bàn tay anh trực tiếp chế trụ đầu cô, cúi đầu liền áp cô xuống mà hôn. Nụ hôn của anh hạ xuống khiến cho trời đất quay cuồng. Dạn Vi bị hôn đến cả người nhũn ra, gương mặt đỏ bừng, ý thức mờ mịt, đôi tay gắt gao mà ôm chặt lấy cổ anh. Lâm Cận Ngôn dần dần mất khống chế, thân thể giống như ngủ một giấc ngàn năm bây giờ được thức tỉnh. Cơ bụng căng trướng cơ hồ muốn cắn nuốt anh. Tình huống lúc này có chút không thể khống chế, liền đặt chân cô lên eo anh. Đột nhiên, điện thoại của Dạn Vi đặt trên gối bỗng đổ chuông, giống như một hồi chuông cảnh báo mà đem lý trí của cô kéo ngược trở về. Cô sợ tới mức cả người phát run, vội quay người cầm lấy điện thoại. Vừa thấy điện thoại kêu, từ trên giường cô ngồi bật dậy, nhìn màn hình điện thoại, khẩu hình miệng nói với anh. Là ông nội đó. Giây tiếp theo, cô liền bắt máy. Dạ, ông nội. Đầu bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng của ông. Vì vậy à, dậy chưa? Dạ, dậy rồi. Ông nội à, ông ăn sáng chưa? Mới vừa ăn xong. Vì vậy à, hôm nay về đây một chuyến đi. Ông có chuyện muốn nói với cháu. Để ông cho người qua đón cháu nha. Dạn Vi vội đáp. Dạ ông nội à, không cần đâu. Lâm Cận Ngôn đó, anh ấy đang ở nhà rồi. Ai vừa đúng lúc. Vậy thì nói nó đưa cháu lại đây nha. Dạ ông nội. Vừa mới cúp điện thoại, Lâm Cận Ngôn lại ép cô xuống thân. Môi vừa định áp xuống, Dạn Vi vội vàng giơ tay ngăn anh. Thôi mà đừng có nháo nữa, ông nội bảo chúng ta qua ăn trưa đó. Vẫn còn sớm mà. Anh trong mắt tràn đầy mãnh liệt, giọng nói khàn khàn, liền áp cả người xuống gần hơn. Hạ thân cứng rắn mà chống ở hai chân cô. Dạn Vi sợ tới mức người phát run, muốn đẩy anh ra, lại có chút không đành lòng. Nhưng mà Lâm Cận Ngôn chung quy vẫn không làm được một bước cuối. Anh cảm nhận được cả người cô phát run, liền ôm lấy cô. Đôi môi nóng bỏng mà dán bên tai cô, anh ôn nhu trấn an. Vì Vi à, đừng sợ, anh sẽ không chạm vào em đâu. Nếu như cô chưa có sẵn sàng, anh cũng sẽ không muốn vì ham muốn của bản thân anh mà ép cô. Dạn Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lâm Cận Ngôn à, cảm ơn anh nha. Lâm Cận Ngôn vùi đầu ở cổ cô, thật lâu sau thấp giọng than một tiếng. Ai, em thơm quá. Giản Vi nhịn không được mà cười. Anh nặng quá đi, mau đứng lên đi. Lâm Cận Ngôn lúc này mới đứng lên. Khi đứng dậy, tầm mắt Giản Vi lờ đãng dừng chỗ hạ thân anh. Cô đỏ mặt, đôi mắt tức khắc không biết phải nhìn đi đâu. Sao có thể lợi hại như vậy chứ? Lâm Cận Ngôn nhìn cô chằm chằm, khóe miệng cong lên một ý cười. Đều là kiệt tác của em đó nha. Giản Vi ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai bảo anh trở về liền động dục mà làm gì? Vốn dĩ là cô đang ngủ mà. Lâm Cận Ngôn híp mắt nhìn rồi cúi người, một tay chống trên giường, một tay khác ở trên mông cô vỗ một phát. Thì ai bảo chỉ mặc một chiếc quần lót mà cầu dẫn anh chứ? Giản Vi ngẩn ra, trợn tròn đôi mắt. Ai chứ? Ai chỉ mặc quần lót? Cô nắm lấy váy mình. Rõ ràng là có mặc váy nha. Lâm Cận Ngôn ý cười thật sâu. Mặc hay không mặc đều như nhau thôi. Giản Vi cắn môi lườm anh. Thật lâu sau từ trong kẽ răng phun ra ba chữ. Đồ lưu manh. Tới nơi, đem xe đổ vào trong nhà xe. Lâm Cận Ngôn cầm lễ vật mà Giản Vi chuẩn bị từ phía sau ra tới. Anh vội vàng chạy tới, đoạt lấy. Giản Vi vội vàng chạy tới trước mặt anh, đoạt lấy, rồi phồng má. Để cho em tự mình xách. Lâm Cận Ngôn cười đến không có dừng được. Còn sợ anh cướp mất công lao của em sao? Giản Vi khẽ giơ tay rồi đẩy anh ra. Anh đừng có nói nữa, em lo muốn chết nè. Lâm Cận Ngôn cầm lấy tay cô. Có anh ở đây rồi, lo lắng mà làm gì? Chị dâu, là chị dâu thật sao? Một giọng nói thanh thúy từ sau truyền đến. Giản Vi ngẩng đầu, liền thấy một người ăn mặc trẻ con đứng đằng sau, tươi cười, hướng bên này hỏi thăm dò. Thấy Giản Vi, Lâm Mạn vui vẻ chạy tới, nhiệt tình nắm lấy tay cô, rồi giới thiệu. Chào chị dâu, em là Lâm Mạn. Giản Vi ngẩn ra, lập tức mỉm cười. Chào em. Lâm Cận Ngôn bèn giới thiệu với Giản Vi. Đây là em gái anh, Lâm Mạn. Lâm Mạn mặt đầy tươi cười mà nhìn Giản Vi. Wow, chị dâu à, chị thật là xinh đẹp. So với ảnh chụp, người thật còn đẹp hơn. Giản Vi bất động. Em đã xem qua ảnh chụp rồi sao? Đúng vậy đó, là anh trai cho em xem. Giản Vi hồ nghi nhìn về Lâm Cận Ngôn. Anh có chụp ảnh cô từ khi nào chứ? Lâm Mạn kéo tay Giản Vi cùng đi vào trong nhà. Nhà họ Lâm có mấy thế hệ cùng nhau chung sống. Lớn đến nỗi không chỉ là nhà ở. Từ trước viện đi vào bên trong, đi qua một hoa viên to như vậy, lại phải đi tiếp vào trong mới đến nhà. Trước cửa nhà có một thảm cỏ màu xanh mướt đang bừng bừng sức sống. Ông nội đang trước cửa đánh thái cực quyền, thấy Giản Vi vội vàng vẫy tay gọi. Vi Vi à, mau tới đây. Cô vội vàng đi qua. Lâm Cận Ngôn nhanh chóng đi theo sau. Giản Vi xách theo mấy túi đồ, chạy như bay tới. Ông nội thấy cô trong tay xách theo đồ thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lâm Cận Ngôn đằng sau mà trừng mắt. Ai, cái thằng nhóc hỗn xược này, để cháu dâu của ông xách đồ sao? Còn mình thì đi tay không? Đúng là uổng phí hơn 20 năm sống trên đời. Lâm Cận Ngôn im lặng. Còn thất thần mà làm gì, mau xách đồ đi. Lâm Cận Ngôn vừa định giải thích, nói Giản Vi muốn tự mình xách đồ. Lời vừa đới tới khóe miệng. Giản Vi đột nhiên đem đồ đưa cho anh, rồi mắt chớp chớp. Lâm Cận Ngôn à, mau xách đồ đi. Xong rồi lại nói với ông nội. Ông nội à, ông đừng có giận nha. Về nhà, cháu sẽ bắt anh ấy quỳ lên ván giặt đồ. Ông nội lúc này mới hừ một tiếng. Đúng vậy đó. Bắt nó quỳ trên ván giặt đồ. Bằng không, về lâu về dài, cự nhiên sẽ bắt cháu dâu xách đồ đó. Nói xong, ông liền nắm lấy tay Giản Vi. Đi đây, đi một chút. Cùng với ông nội vào bên trong đi. Giản Vi cùng ông nội đi vào trong nhà. Đến cửa, lặng lẽ quay đầu, còn mắt cười nhìn Lâm Cận Ngôn, nghịch ngợm mà lè lưỡi. Đợi Giản Vi theo ông nội vào trong nhà, Lâm Cận Ngôn nhìn đồ vật đang xách nơi tay, giơ tay đỡ trán. Nhìn không được, bật cười thành tiếng. Ai, thật là một đứa cháu dâu gian tà mà. Lâm Cận Ngôn xách theo lễ vật của Giản Vi đi vào nhà. Bên trong, Giảng Vi đang ngồi trên sofa, mỉm cười lễ phép, cùng với cha mẹ anh nói chuyện. Tự Lệ ngẩng đầu, thấy Lâm Cận Ngôn xách theo lễ vật đi vào, thì bà đứng lên. Ai còn mua quà mà làm gì? Lâm Cận Ngôn cười như không cười, mà nhìn vào mắt Giảng Vi, anh nói. Dạ, là mang về chút lễ vật. Tự Lệ hơi giật mình, ngay sau đó thì bật cười. Đến là tốt rồi, còn mang lễ vật mà làm gì chứ? Nói xong, liền đi đến trước mặt Lâm Cận Ngôn nhận lấy lễ vật. Lần đầu tiên tới nhà, mua một chút thực phẩm chức năng, Tự Lệ xách lên trên lầu. Đột nhiên trong lòng bỗng cảm thấy, con bé vẫn là rất hiểu chuyện nha. Giảng Vi vốn ban đầu rất là lo lắng, nhưng khi tới nơi rồi, không khí thật không giống như những gì mà cô vẫn lo. Đặc biệt là có ông nội ở đây rồi, ông che chở cho cô. Ăn cơm trưa, ông nội có nhắc đến chuyện tổ chức lễ mừng 50 năm thành lập công ty, muốn Giảng Vi lấy thân phận vị hôn thê để đến tham dự. Việc này đối với Giảng Vi thì chính là sự tôn trọng lớn nhất. Giảng Vi thụ sủng nhược kinh, thậm chí còn cảm thấy có chút hoảng loạn. Lâm Cận Ngôn lặng lẽ kéo tay cô, rồi cười nhẹ. Thất thần gì chứ, còn không trả lời ông nội đi. Giảng Vi trong đầu vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà vẫn ngây ngốc gật đầu. Tự Lệ bên cạnh muốn nói gì, nhưng chồng bà ra hiệu nên lại thôi. Bà vẫn có chút do dự, lấy thân phận vị hôn thê tham dự lễ mừng, chính là muốn tuyên bố với mọi người, sắp trở thành con dâu của nhà bọn họ rồi. Nhưng ông nội đã nói như vậy, bà cũng không dám công khai phản đối gì, chỉ là vẫn có điều luôn muốn nói. Sắc mặt không mấy ưng thuận. Buổi tối về nhà, Giảng Vi cuộn tròn trên sofa, ôm lấy cánh tay của Lâm Cận Ngôn, lo lắng hỏi. Lễ kỷ niệm thành lập được tổ chức khi nào? Có hoạt động gì? Có yêu cầu em làm gì không? Lâm Cận Ngôn sờ sờ vành tay cô. Khi nào ăn Tết? Chỉ cần đi theo anh là được rồi. Dừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Có muốn khiêu vũ không? Giảng Vi trần tròn đôi mắt. Khiêu vũ? Em không làm được đâu. Lâm Cận Ngôn nhướng mày. Có muốn học không? Giảng Vi dùng sức gật đầu. Đương nhiên rồi. Lâm Cận Ngôn cả người lười biếng mà dựa vào ghế sofa, vẻ mặt xấu xa. Phải thể hiện tấm lòng đi chứ. Giảng Vi ngơ ngẩn, dừng một lát, rồi hất tay anh ra. Anh thật là biết nhân cơ hội đó, Lâm Cận Ngôn à? Anh cơ hội sao? Hôm nay là ai nhân cơ hội khiến anh bị ông nội mắng chứ? Giảng Vi nhớ tới chuyện Lâm Cận Ngôn bị ông nội mắng, đột nhiên nghẹn lời cười không ngớt. Lâm Cận Ngôn cười gian tà, một tay cầm tay cô đặt trên đùi anh, rồi nghiến răng. Còn dám cười sao? Giảng Vi khẽ nâng tay ôm lấy cổ anh, nở nụ cười giống như một tiểu hồ ly. Chồng à, anh dạy em khiêu vũ đi. Lâm Cận Ngôn nghe được tiếng chồng này thì mày khẽ nhếch. Ai, viên đạn bọc đường à, Giảng Vi của anh. Ở một nơi khác, tại thôn Sen, Lê Thành. Một ngôi nhà với những đường nét cũ kỹ, một ông lão cầm lấy tấm ảnh chụp từ tay của Chu Lâm Duyên, kích động nói. Đây không phải là nhóc con sao? Đã lớn như vậy rồi, cũng không khác lúc nhỏ là mấy. Chu Lâm Duyên vừa nghe, đôi mắt sâu thêm vài phần, vội hỏi. Ông lão à, ông nhận ra cô ấy sao? Nhận ra chứ, nhóc con khi còn nhỏ thường xuyên tôi giúp ông làm việc. Ông lão nói, đột nhiên cúi xuống, ngẩng đầu, trong đôi mắt già nua đột nhiên hiện ra một tia lo lắng. Đứa nhỏ này hiện tại không biết là có còn sống hay không. Chu Lâm Duyên hơi giật mình. Ông lão, ông nói những lời này là cái ý gì chứ? Ông lão thở dài. Ai, đứa bé này khi còn nhỏ, mỗi ngày đều bị cha đánh. Rất nhiều lần nếu như không được người khác kịp thời can ngăn, thì e rằng cái mạng nhỏ của nó cũng không còn. Chu Lâm Duyên nhíu mày. Cha cô ấy, vì sao lại đánh cô ấy chứ? Ông lão thở dài một tiếng nói. Ai, chàng trai trẻ à, qua bên này ngồi một chút đi. Vợ của ông từ trong nhà mang ghế ra. Chu Lâm Duyên cảm kích rồi ngồi xuống. Ông lão đưa tấm ảnh chụp cho bà vợ. Bà nhìn một lát đi, đây có đúng là nhóc con không? Bà lão mặt mày hiền từ, đem tấm ảnh chụp cũ kỹ nhìn một lát, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, là nhóc con. Bà lại kích động hỏi, đứa nhỏ này bây giờ sống có tốt không? Chu Lâm Duyên nhớ tới trong tay mình đang nắm giữ tư liệu về Giảng Vi. Ông thấp giọng nói, trước kia sống rất vất vả, nhưng mà gần đây thì không tệ, không tệ lắm đâu. Ông lão không khỏi thở dài. Ai là một đứa bé mệnh khổ mà. Trầm mặc một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp. Cha của nhóc con trước đây nổi tiếng là ác bá trong thôn này. Nhóc con chỉ cần không hợp ý hắn, chính là một đòn tay đấm chân đá. Mẹ của nhóc con còn sống với con bé, thì con bé còn có nơi để mà dựa dẫm. Sau này khi mẹ nó mất đi, cha của con bé càng ngày càng trầm trọng thêm. Rất nhiều lần, suýt nữa thì đem con mình đánh cho chết. Thật sự là đáng thương. Thư ký sau Chu Lâm Duyên nhịn không được mà hỏi một câu. Chuyện này không thể coi là cha ruột của cô ấy được. Cha ruột làm sao có thể đối đãi với chính con mình như vậy được chứ? Sao có thể? Vợ chồng hắn lúc trước cũng có một đứa con, nhưng sinh ra chưa được bao lâu đã bị bệnh tim mà chết. Nhóc con là do vợ hắn từ thành phố mang về, bởi vì chuyện này mà cô ấy cũng bị đánh. Bà lão bên cạnh cùng tiếp lời. Nghe nói đứa nhỏ bị lừa bán, muốn đưa lên núi để làm con dâu nuôi từ bé. Nhưng khi kiểm tra thì bị bệnh tim, người mua con dâu liền hối hận từ bỏ. Tay buôn người kia liền tùy tiện đem đi bán. Cô ấy vừa lúc nhìn thấy liền mua về ngay, cảm thấy đứa con mới mất của cô ấy cùng đứa bé này đều đáng thương giống nhau. Chu Lâm Duyên nghe tới đây đã xác định 90% Giảng Vi chính là em gái của anh rồi. Em gái vừa tròn 1 tuổi, được bà mẫu cho ra ngoài chơi, bị thất lạc ở công viên. Tìm nhiều năm như vậy, thậm chí đã có lúc tuyệt vọng mà cho rằng em đã không còn trên cõi đời này. Giờ phút này đã xác định được em ấy vẫn còn sống, kích động tới mức hốc mắt có chút đỏ bừng. Anh khắc chế nội tâm cuồn cuộn cảm xúc, rồi lại lên tiếng hỏi. Về sau thì sao? Người ôm cô ấy về, tên là Thu Vân, là một người tốt, đối với nhóc con vô cùng tốt. Có thứ gì ngon đều mua cho con bé. Con trong người không thoải mái, mưa rền gió dữ cũng mang đi bệnh viện để mà kiểm tra. Vẫn luôn chăm sóc cho đến 3 tuổi. Khi mà Thu Vân mất, con bé đi theo cha, không có một ngày nào được sống yên. Năm 6 tuổi, cha con bé nói muốn là gì đi kiếm ra tiền gì gì đó, liền lừa người thân trong nhà đi đầu tư. Kết quả là đem hết số tiền đó đi cờ bạc. Tiền thì thu hết mà cũng không còn gì. Hai nhà đều ngày ngày đến tìm hắn để mà đòi nợ. Hắn mang theo nhóc con suốt đêm trốn chạy. Chuyện sau đó chúng ta đều không có rõ lắm đâu. Ngày hôm sau, Chu Lâm Duyên liền trở lại Bắc Kinh. Ngày hôm đó bầu trời xanh thẳm, ánh nắng sáng chói. Bên ngoài trường học, lá cây bạch quả bị gió thổi rơi xuống. Lá cây màu vàng rơi trên mặt đất vô cùng xinh đẹp. Chu Lâm Duyên dừng xe, xuống xe, đang chuẩn bị đi vào trong trường học. Nào ngờ trùng hợp vừa thấy Giảng Vi từ bên trong ra tới. Cô mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, đầu đội một chiếc mũ màu hồng nhạt, đi đôi giày lông xù màu trắng, đang cầm di động gọi điện thoại. Không biết là đang cùng ai nói chuyện, tâm tình không tồi, trên mặt là một nụ cười sáng lạng. Cô đi ra ngoài cổng trường, hướng bên phải đi đến một đường mòn. Chu Lâm Duyên thấy như vậy, anh nhanh chóng đuổi theo. Giảng Vi đang cùng Lông Cận Ngôn nói chuyện điện thoại. Bạn cùng phòng của em đó, Tương Tương, lễ Giáng sinh muốn cùng bạn trai đi lên núi trượt tuyết. Giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ. Lâm Cận Ngôn đang đọc văn kiện, nghe xong thì cười nhẹ. Em muốn đi trượt tuyết sao? Nhưng mà em sợ lạnh. Ừ, đúng rồi. Vẫn ở nhà là thoải mái nhất. Giảng Vi ngẩn ra, sau đó biểu môi, thở phì phì. Lâm Cận Ngôn à, anh nói mà không có giữ lời. Lâm Cận Ngôn bật cười. Chúng ta có thể nằm trong chăn, xem phim điện ảnh. Lần trước em nói muốn xem phim gì? Phim The Ring. Giảng Vi chuẩn bị đi đến phòng thuốc, mua một hộp thuốc cảm, cùng Lâm Cận Ngôn nói chuyện phím. Nhưng dần dần, cô mơ hồ cảm thấy có điểm gì không thích hợp. Cô theo bản năng quay đầu, đằng sau đi theo cô là một người đàn ông mặc tây trang, đang nhìn cô chằm chằm. thấy cô quay đầu thế nhưng lại nhanh chóng đi đến chỗ cô. Giản Vi trong lòng kinh hoàng, nháy mắt nhớ đến tên biên thái trong siêu thị lần trước. Cô vội rảo bước rồi nói nhanh. Lâm Cận Ngôn à, làm sao bây giờ? Có tên biên thái đang theo dõi em đó. Lâm Cận Ngôn từ trên ghế đứng lên. Em hiện tại đang ở đâu chứ? Dạ, ở bên ngoài trường học. Xung quanh có nhiều người không? Dạ không. Em lập tức chạy tới chỗ nhiều người, không cần quay đầu, cũng không cần cúp máy. Anh lập tức tới ngay. Giản Vi dùng sức cứ như vậy chạy về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi mà trở nên đỏ bừng. Chu Lâm Duyên chỉ chút nữa là có thể đuổi kịp em gái, nào biết cô vội bỏ chạy. Anh lập tức nhanh chân, ai cái con bé này, chạy mà làm gì? Giản Vi hướng phía trước chạy tới nơi có nhiều người. Cô băng qua đường cái, thân ảnh nhoáng lên, người liền không thấy. Chu Lâm Duyên qua đường cái nhìn khắp xung quanh, mày gắt gao nhíu chặt. Thư ký gọi điện tới quan tâm hỏi. Chu Tổng à, ngài đã tìm thấy em gái chưa? Chu Lâm Duyên cảm thấy rất mệt tâm. Vừa mới nhìn thấy con bé, còn chưa nói cái gì, thì đột nhiên liền bỏ chạy rồi. Anh đi vào một con đường nhỏ, chuẩn bị vào trong xem. Vừa mới đi tới đầu ngõ, đột nhiên cảm thấy sau gáy rất đau. Cả người anh đau đớn, khó có thể tin mà ôm đầu. Quay đầu, liền thấy Giản Vi trong tay cầm một cây gậy, chạy vào trong đám người. Xét nghiệm ADN trong cùng một ngày đã có kết quả. Giản Vi vẫn còn đang ngây ngốc, ngồi ở hành lang bệnh viện. Không biết diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao. Cô thật sự là có người thân sao? Nhưng nếu như bọn họ là người thân của cô thật, vì lý do gì lại bỏ rơi cô? Lâm Cận Ngôn vẫn luôn bên cạnh cô, anh nắm chặt lấy tay cô. Gió thổi vào hành lang khiến cho Giản Vi vì lạnh mà co rút người, cả người rung lên. Lâm Cận Ngôn ôm lấy bả vai cô, đem đầu cô ấn vào trong lồng ngực. Tay trái của Giản Vi ôm lấy eo của Lâm Cận Ngôn, người thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh cũng dần trở nên an tâm hơn. Chu Lâm Duyên cùng mẹ còn có một cô gái khác của Chu gia ngồi trên ghế đối diện. Từ thời khắc bắt đầu nhìn thấy Giản Vi, bà vẫn luôn yên lặng ngồi đó mà khóc. Bà rất muốn ôm con vào trong lòng, muốn đem gần 20 năm nỗi nhớ cùng tự trách nói cho con bé nghe. Nhưng vừa rồi, bà ấy chỉ muốn đi đến dắt tay cô. Cô như bị cái gì làm cho kinh hãi, liền né tránh. Chu Lâm Duyên thấy mẹ khóc đến thương tâm. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai rồi thấp giọng an ủi. Mẹ à, cho em ấy chút thời gian. Em ấy đột nhiên biết được thân thế của mình. Có chút không tiếp nhận được. Cũng là chuyện bình thường mà thôi. Mẹ Chu dựa vào trong ngực con trai. Bụng mặt không nói một tiếng mà rơi nước mắt. Thời điểm kết quả ra tới, Giản Vi không dám nhìn. Lâm Cận Ngôn đi tới cầm tờ giấy trong tay nhìn một lát. Thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Lâm Duyên. Chu Lâm Duyên đi tới chỗ Giản Vi. Giản Vi nhìn anh có chút nhút nhát sợ sệt, vô thức siết chặt ngón tay. Chu Lâm Duyên ngồi xổm xuống, tay anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Giản Vi. Ánh mắt thương tiếc mà nhìn cô chăm chú. Để anh trai đưa em về nhà nhé. Mẹ Chu kích động mà chạy tới, ôm chặt lấy Giản Vi rồi gào khóc. Con gái à, con gái của mẹ, con đã về rồi. Đối mặt với tình thân bất thình lình này, Giản Vi giây phút này chân tay vô cùng luống cuống. Cô không biết mình có nên tìm được người thân mà mừng rỡ như điên, hay là nên khóc lớn một hồi vì đã chịu đựng những thống khổ cùng tra tấn suốt mười mấy năm qua. Cô không ngừng hỏi chính mình, vì cái gì mà những người cha khác sẽ đem con gái mình nuông chiều, sẽ nắm tay khi tan học, sẽ may cho cô quần áo đẹp cùng cặp sách, sẽ cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của con. Mà cô nào có, từ nhỏ tới lớn, không phải bị mắng thì chính là bị đánh, đều vì sự xuất hiện của cha trước mặt mình mà nơm nớp lo sợ. Cô cũng không ngừng trên dưới một lần mà hoài nghi. Cô có phải là do cha nhặt được hay không? Hóa ra lại là sự thật. Trước mặt cô lúc này là người thân ruột thịt của cô. Nhưng vì sao đến bây giờ bọn họ mới xuất hiện chứ? Mẹ Chu có chút nóng lòng, nhưng mà Giản Vi hiển nhiên không hề có phản ứng. Chu Lâm Duyên cùng Chu Vận đỡ mẹ ra ngoài, sau đó mới nhìn Giản Vi. em có gì muốn hỏi sao? Vì cái gì mà bỏ rơi tôi chứ? Muốn biết cũng chính là điều duy nhất muốn hỏi. Chu Lâm Duyên khóe môi chua xót. Sao có thể bỏ rơi em được chứ? Em được Chu gia chúng ta coi như hòn ngọc quý trên tay. Sao có thể nào bỏ rơi? Khi em tròn một tuổi, bảo mẫu đưa em ra ngoài chơi, liền để em lạc mất. Là chúng ta không trông em cẩn thận. Thật xin lỗi em. Em cho chúng ta một cơ hội nhé, để có thể bù đắp cho em thật tốt, được không? Chu Lâm Duyên ngữ khí mang theo một chút cầu xin. Dạng Vi bất động một lúc lâu, còn có chút không thể tin. Cô lên tiếng hỏi. Anh thật sự là anh trai tôi sao? Chu gia cũng là một danh gia vọng tộc, so với nhà Lâm thì không hề thua kém. Dạng Vi lần đầu tiên đến nhà Chu gia đã bị sự giống nhau của các hoa viên làm cho hoảng sợ. Mẹ Chu đã ở trong sân chờ, thấy xe đi vào vội vàng tiến lên. Dạng Vi từ trong xe đi ra, bà ấy liền kích động mà cầm chặt tay cô, nước mắt lại thì nhau rơi xuống. Con gái, con nghe ngoan của mẹ à, con đã về nhà rồi. Dạng Vi cười cười, nhất thời không biết nói gì. Mẹ Chu nắm lấy tay cô đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói. Mẹ đã bố trí phòng cho con rồi, cũng không biết con có thích hay không, chờ lát nữa con nhìn xem nha. Nếu mà không thích thì nói với mẹ đi, mẹ sẽ bố trí cho con một cái khác. Khi nói chuyện đã tới phòng khách, một người hơn 50 tuổi hướng về phía cô, khom lưng chào cô một tiếng tiểu thư. Dạng Vi không thể đảm đương được, vội vàng xua tay. Bác à, bác cứ gọi con là Dạng Vi. Bà Chu vui vẻ mà giới thiệu. Đây là dì Mai, về sau con có yêu cầu gì thì cứ nói với bà ấy. Dạng Vi vội vàng hướng tới chỗ dì Mai gật đầu lễ phép. Dạ con chào dì. Dì Mai mặt đầy tươi cười. À, chào đại tiểu thơ. Bà Chu cùng Dạng Vi đi lên lầu. Lầu 2 có ánh sáng tốt nhất. Mở cửa, bên trong phòng được sơn màu xanh nhạt cùng với màu trắng, giống như hòa cùng một thể của căn nhà. Bà Chu nắm lấy tay Dạng Vi rồi đi vào. Con gái à, về sau đây là phòng của con đó. Con nhìn xem, có chỗ nào không ưng, mẹ lập tức đi sửa ngay cho con. Dạng Vi giận mình, nghiêng đầu nhìn về bà. Con, về sau, con ở chỗ này sao? Đương nhiên rồi. Chu Lâm Duyên thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Dạng Vi quay đầu, anh đứng ngoài cửa nói. Trước kia em không có chỗ ở, tạm thời phải ở nhà của Lâm Cẩn Ngôn. Hiện tại chúng ta có nhà, tại sao em phải để ở nhà người khác chứ? Chính là anh. Là bạn trai của em. Chu Lâm Duyên đột nhiên ngắt lời, ánh mắt có chút nghi ngẫm. Dạng Vi gật gật đầu. Dạ, em ở đó cùng với Lâm Cẩn Ngôn cũng khá là tốt. Cô vẫn tưởng rằng có thể ở cùng Lâm Cẩn Ngôn. Nơi này tuy rằng có cha mẹ cùng anh trai, nhưng mấy năm nay chưa từng gặp qua. Đột nhiên muốn cùng bọn họ sống với nhau, cô vẫn chưa thể quen được. Chu Lâm Duyên không đồng ý, anh lên tiếng nói. Không thể được. Em là thiên kim tiểu thư của nhà chúng ta, còn chưa có xuất giá. Như thế nào có thể tùy tiện ở trong nhà một người đàn ông khác chứ? Nhưng mà... Con yên tâm ở lại đây đi. Nơi này là nhà của con mà. Bà Chu nắm lấy tay Dạng Vi, ánh mắt khẩn cầu rồi thấp giọng nói. Con gái à, liền ở lại đi, để mẹ được chăm sóc cho con được chứ? Dạng Vi nhìn người phụ nữ dịu dàng hiền lành trước mặt. Trong lòng ở một nơi nào đó khẽ dâng lên một cảm giác, trong lòng cũng mềm mại hơn. Đây là mẹ cô, không chỗ nào nương tựa mà phiêu bạt mười mấy năm, cô rốt cuộc cũng có nhà rồi. Người Chu gia đến đón Dạng Vi đi ngày đó, Lâm Cận Ngôn ở bên cạnh, khuôn mặt đen như than, ánh mắt nhìn Chu Lâm Duyên, hận không thể nào đâm cho hắn ta vài nhát. Dạng Vi ở trên lầu thu dọn đồ đạc. Chu Lâm Duyên ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Lâm Cận Ngôn đứng phía cửa sổ sát đất, hai tay khoanh trước ngực nhìn Chu Lâm Duyên hầm hầm. Cuối cùng, Chu Lâm Duyên đành phải mỉm cười, nâng chén trà đến trước mặt Lâm Cận Ngôn. Lâm Tổng à, tại sao không lại đây mà uống trà đi? Lâm Cận Ngôn lạnh mặt liếc anh một cái rồi đi nhanh lên lầu. Trong phòng trên lầu 3, Dạng Vi đang ngồi xổm trên mặt đất, mang tất cả quần áo của Lâm Cận Ngôn mua cho cô bỏ vào trong vali. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng rầm một cái rồi đóng lại. Dạng Vi khẽ ngẩng đầu. Lâm, hay Chưa kịp nói chuyện, Lâm Cận Ngôn đột nhiên đem cô từ trên mặt đất kéo lên, cúi đầu thật mạnh mà ngăn chặn môi cô. Nụ hôn bất thình lình khiến cho Giản Vi sợ tới mức trợn tròn mắt, đôi tay theo bản năng nhanh chóng đặt trên vai anh. Nụ hôn của anh hung hăng mà tàn nhẫn, đầu lưỡi cường thế mà cậy mở răng cô, dùng sức cắn mút môi cô. Giản Vi bị hôn thế nổi, môi lưỡi đều đau, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, đôi tay chống trên người Lâm Cận Ngôn, muốn đem cả người anh đẩy ra ngoài. Lâm Cận Hôn lại hôn mạnh liệt hơn trước, đột nhiên nâng mông cô nhấc lên, chân dài chỉ cần bước một bước đã đem Giản Vi đè lên trên tường. Giản Vi thân thể bị treo trên không, sợ tới mức nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh, hai chân dùng sức kẹp chặt hông anh. Triền miên kịch liệt hôn, như muốn rút hết không khí trong người cô, chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang không có thở được. Cô kêu thảm, cảm thấy chính mình đang dần bị anh hòa tan. Lâm Cận Ngôn rốt cuộc cũng buông lỏng cô ra. Cô đỏ bừng mặt, Lâm Cận Ngôn vừa buông ra liền lập tức thở dốc, thân thể dán trên vách tường, đầu tóc rối tung, môi bị hôn tới sưng đỏ, đôi mắt ương ướt mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn gắt gao nâng Giản Vi, vùi đầu vào cổ cô mà thở hổn hển. Giản Vi cả người cũng nhũn ra, cả người bám trên người của Lâm Cận Ngôn. Ánh mắt có chút trống rỗng mà nhìn về phía trước. Đôi môi hồng hơi biểu, ngực không ngừng phập phồng lên xuống điều chỉnh hô hấp. Thật lâu sau, Lâm Cận Ngôn môi từ cổ cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ mà gắt gao nhìn cô. Giản Vi ở bên hông Lâm Cận Ngôn vừa chặt là vừa lỏng, đáng thương mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn à, chân em tê rồi. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, rốt cuộc đem cô bế lên, xoay người đi đến bên mép giường, đồng thời thả cô xuống, sau đó lại áp thân mình cao lớn, hai tay dùng sức mà chống hai bên sườn, nhìn cô chằm chằm, tiếng nói có chút khàn khàn, rốt cuộc anh mở miệng. Em đừng đi, được chứ? Giản Vi mím môi, vòng tay qua ôm lấy eo anh, rồi mềm mại nói. Chúng ta không phải là không thể gặp mặt nhau. Ngày thường nếu như không có Tết, em sẽ đến công ty để tìm anh, được chứ? Lâm Cận Ngôn bành cầm, nhìn cô chằm chằm mà không nói gì. Giản Vi cầm lấy tay anh, khẽ lắc, giọng nói làm nũng. Lâm Cận Ngôn à, anh đừng có như vậy, được chứ? Lâm Cận Ngôn không chịu được trước sự làm nũng của cô, trong lòng tức khắc mềm xuống, sau một lúc lâu, đột nhiên, cúi người. Ở trên môi cô dùng sức cắn một chút, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai thật sự là muốn nhanh chóng cưới em về nhà. Giản Vi bị Chu Lâm Duyên mang về nhà, bà Chu càng có nhiều thời gian cùng con gái ở chung. Chu Lâm Duyên liên hệ với trường học, xin cho cô không cần phải ở trường. Vừa lúc trường đang thi cuối kỳ nên Giản Vi không có tiết học, ngày ngày đều ở trong nhà. Có lẽ là do quan hệ huyết thống nên một tuần sau cô cùng người nhà Chu gia càng ngày càng gần gũi. Chu gia tổng cộng có 3 người, mẹ, anh trai cùng một người chị lớn hơn cô 3 tuổi. Còn cha cô đã mất 1 năm trước do bệnh tật. Họ hàng thân thích nhà Chu gia rất là nhiều, mỗi ngày đều tới nhận cô. Có đau lòng mà khóc, mà cũng có vui mừng. Cô bận rộn trong ngoài tiếp đón khách, chân không chạm đất, sách cũng không thể đọc, càng miệng bàn tới chuyện đi gặp mặt Lâm Cận Ngôn. Buổi tối khó có được ngày không phải xuống dưới, là bởi vì ban ngày quá mệt mỏi. Có đôi khi đang nói chuyện liền ngủ quên, khiến cho Lâm Cận Ngôn vô cùng tức giận. Bị bỏ quên vài lần, Lâm Cận Ngôn cả người khí lạnh vây quanh. Mỗi ngày đi làm mặt đều đen, khiến cho nhân viên sợ tới mức không dám thở mạnh. Mọi người lén bàn luận sôi nổi. Ai xếp tổng không phải là đang thất tình đó chứ? Không thể nào nhanh như vậy mà thất tình rồi sao? Tôi thấy rất có khả năng nha. Giản Vi đã vài ngày rồi không có tới công ty. Trời ơi, xếp thật là đáng thương. Thật vất vả lắm mới thoát được kiếp sống độc thân. Nhanh như vậy đã trở về rồi. Lâm Cận Ngôn bị thất sủng, trong lòng giống như bị mèo cào. Thường thường nhìn điện thoại di động một cái. Trước kia hai người có thể gọi 10 mấy cuộc điện thoại. Mấy ngày nay có thể gọi được 3 cuộc điện thoại cũng có thể xem là nhiều rồi. Anh không chủ động gọi, tiểu tổ tông kia đôi khi thường quên gọi cho anh luôn. Trong tình yêu, đàn ông luôn có chút ấu trĩ. Lâm Cận Ngôn cũng như vậy, có chút giận dỗi. mà nghĩ con nhóc không gọi điện cho anh thì anh cũng không thèm gọi. Kiều ngạo, mãi cho đến giữa trưa tan tầm, rốt cuộc không nhịn được, đen mặt gọi cho cô. Điện thoại vang lên vài tiếng, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Đầu kia điện thoại có tiếng ồn ào, có tiếng pháo, Lâm Cận Ngôn nhíu mày. Em đang ở đâu đó? Dạng Vi. Em đang ở quê. Ngày hôm qua nửa đêm, Chu Lâm Duyên đi công tác trở về, nói với cô rằng muốn tham gia sinh nhật của ông nội, muốn đưa cô về quê để tế tổ. Sáng sớm liền thu dọn đồ đạc, vừa tới nơi đang chuẩn bị gọi điện cho Lâm Cận Ngôn thì cũng là lúc anh gọi điện tới. Diệp Thành cách đây 3 giờ bay, Lâm Cận Ngôn nghe xong liền kêu lên một tiếng tức giận. Đèn vợ của anh đoạt đi rồi, còn đưa cô ấy đi xa như vậy sao? Mạnh Giao vừa lúc gõ cửa xong liền đi vào, đưa cho Lâm Cận Ngôn một phần tư liệu. Lâm Tổng à, tập đoàn bên kia vừa mới đem kế hoạch hợp tác tới, ngài xem... Lâm Cận Ngôn trực tiếp, một tay lấy tư liệu, sau đó ném vào thùng rác. Hợp tác cái rắm. Chu Lâm Duyên. Kìa, hải anh vài ngày rồi, không gặp được vợ, còn nghĩ muốn cùng anh hợp tác hay sao? Dừng lại vài giây, cắn răng phân phó. Đặt cho tôi một vé máy bay, đi Diệp Thành, vào chiều nay. Lâm Cận Ngôn buổi chiều, 4 giờ đến sân bay, lại chuyển giờ bay sang tối nay, 6 giờ máy bay. Đến sân bay Diệp Thành đã là hơn 9 giờ tối rồi. Mùa đông đêm khuya, gió lạnh thi thấu xương. Bên ngoài sân bay đã có tài xế chờ sẵn, thấy người ra tới cùng kính mở cửa đằng sau. Lâm Cận Ngôn nghiêng người, liền ngồi xuống, dựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe hướng tới nhà của Chu gia trong Diệp Thành, chậm rãi lăn bánh. Sân bay cách nhà chính của Chu gia còn rất xa, xe đi hơn 2 tiếng, đến nơi cũng là nửa đêm. Đêm càng khuya, gió càng lạnh. Lâm Cận Ngôn mặc một chiếc áo khoác đen từ trên xe xuống. Bên ngoài nhà chính của Chu gia, cửa lớn đóng chặt, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ngoài cửa là có hai ngọn đèn sáng nhàn nhạt mà thôi. Lâm Cận Ngôn đứng ngoài cửa gọi điện cho Dạng Vi. Phòng trên lầu 2 vẫn còn sáng đèn. Trong phòng đang bật lò sưởi, Dạng Vi mặc một bộ đồ ngủ màu trắng bằng tơ lụa tinh xảo. Cổ tay áo là một đóa hoa sen to, cao quý, nhưng mà không mất đi sự gợi cảm. Áo ngủ này là mẹ Chu đặt làm riêng cho cô. Từ khi trở về Chu gia, mẹ đối với cô vô cùng tốt, dường như muốn đem cả thế giới đến cho cô. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tủ quần áo của cô đã không còn chỗ mà treo. Liền sắp xếp cho cô một phòng đựng quần áo. Mỗi ngày cùng Dạng Vi đi ra ngoài, nhất định phải mang về một bao lớn. Mẹ luôn nơm nớp lo sợ, không biết phải bù đắp cho đứa con này như thế nào đây. Ngoại trừ tỉ mỉ quan tâm, còn bù đắp cho cô toàn diện về vật chất, cũng là vội vàng đem toàn bộ nội tâm biểu đạt ra ngoài. Thậm chí mấy ngày hôm trước còn cùng con trai thương lượng đem cổ phần của công ty một nửa đưa cho cô. Dạng Vi giờ phút này đang ngồi trên ghế, chân nhỏ trắng nõn mà lơ lửng trên không trung, lắc qua lắc lại, trong tay cầm bút, đang cầm một quyển sách về tâm lý học chuyên tâm mà vẽ vẽ gạch gạch, miệng lẩm nhẩm học thuộc bài. Khi điện thoại vang lên tiếng chuông, cô ngẩng đầu liếc mắt một cái, ánh mắt sáng lên, lập tức bắt máy. Đêm khuya tĩnh lặng, cô âm thanh nhỏ nhỏ, mừng rỡ mà kêu. À, Lâm Cận Ngôn! Lâm Cận Ngôn nhỏ giọng hỏi. Em còn chưa có ngủ sao? Chưa, đang đợi điện thoại của anh nè. Lâm Cận Ngôn trong giọng nói giấu không được nụ cười. Chờ điện thoại của anh sao? Vì sao em không gọi cho anh? Em có gọi mà, nhưng mà anh đều tắt máy đó. Cô gọi cho anh vài cuộc điện thoại, nhưng mà máy anh luôn tắt. Cô cho rằng anh đang bận nên không có gọi tiếp. Lâm Cận Ngôn thấp giọng nói. Anh vừa mới xuống máy bay. Anh lại đi công tác sao? Khi nào thì quay về chứ? Tết có quay về được không? Đầu bên kia điện thoại, thanh âm dừng lại trong chốc lát. Dạng Vi à, em thấy ban công nhìn xuống dưới này đi. À, gì chứ? Dạng Vi ngừng một lát, từ trên ghế nhảy xuống, đi đến ban công. Kéo rèm mở ra, cửa sổ sắt đất dính đầy sương mù. Cô mở cửa sổ, đi ra đến ban công. Em đến ban công rồi, sao? Lời còn chưa hết, liếc mắt xuống, liền thấy Lâm Cận Ngôn ở bên ngoài. Một tay cầm di động khẽ nâng mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập nụ cười. Dạng Vi một thời gian dài đi thăm người thân. hoặc không thì sẽ cùng mẹ đi mua sắm. Đã lâu rồi không gặp Lâm Cận Ngôn. Lúc này đột nhiên nhìn thấy, tim liền đập lỡ mất một nhịp. Cô kích động tới nỗi cả người phát run. Anh à, sao anh lại tới đây chứ? Lâm Cận Ngôn cười, ngữ khí có chút ai oán. Vợ của anh không tới tìm anh, vậy thì anh đành phải đi tìm thôi. Giảng Vi bỗng nhiên có chút xúc động. Anh chờ em nha, em lập tức xuống với anh ngay. Cô cúp điện thoại chạy vào nhà, mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài. Trong nhà tối đen như mực, vô cùng yên tĩnh. Sợ đánh thức ông anh trai mà cô bước đi thật nhẹ nhàng. Cô thay giày mở cửa lớn, cất bước liền chạy ra ngoài. Gió lạnh thổi lên trên mặt rét căm căm. Cô chạy đến cổng viện, liền đem cổng sắt mở ra. Người liền hướng vào trong lòng của Lâm Cận Ngôn mà chạy tới. Lâm Cận Ngôn nhanh chóng ôm lấy cô, rồi thấp giọng cười. Là nhớ anh sao? Nhớ, nhớ chứ, giờ muốn chết luôn nè. Giảng Vi vùi đầu vào trong ngực anh, đôi tay gắt gao ôm lấy anh. Lâm Cận Ngôn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô. Nhớ anh, mà không tìm tới anh. Giảng Vi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt tự như sắp khóc mà nhìn anh. Em nghĩ đợi mấy ngày nữa hết bận rồi sẽ tìm anh. Lâm Cận Ngôn giơ tay véo nhẹ lên mũi cô. Anh còn cho rằng em đã quên anh rồi. Sao có thể chứ? Giảng Vi cười khanh khách. Cô đột nhiên sờ đến tay anh. Tay anh lạnh cóng giống như một khối băng vậy. Khuôn mặt nhỏ của cô tức khắc nhăn lại. Trời ơi, sao lạnh như vậy chứ? Lâm Cận Ngôn nhìn cô, khoe mắt hiện ra nụ cười. Ai, lạnh muốn chết luôn. Vợ yêu à, sưởi ấm cho anh đi. Giảng Vi vội vàng đem tay anh đưa đến bên miệng, cúi đầu hà hơi thổi, đôi tay dùng sức xoa vừa hỏi. Hay có đỡ chút nào không? Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chăm chú. Không chỉ có tay ấm, mà là trong lòng anh cũng ấm rồi. Vốn dĩ trên đường đi tới, nghĩ tới nơi sẽ giao huấn cho cô một trận. Như thế nào lại không gọi điện thoại cho anh? Nhưng mà giờ phút này sâu trong nội tâm, giống như có thứ gì đánh nhẹ một cái, nhảy mắt lại mềm nhũn. Anh duỗi tay nâng lấy cầm cô. Giảng Vi bị bắt ngẩng đầu, đôi mắt ướt nước mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng khàn khàn. Giảng Vi à, anh nhớ em muốn chết luôn. Anh hơi cúi đầu liền hôn cô. Nụ hôn ôn nhu cùng triền miên, dồn nén. Gió đêm ở đằng sau không ngừng thổi. Giảng Vi bị hôn đến hai chân mềm ra, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh. Lâm Cận Ngôn khẽ cắn lên môi cô, lát sau mới buông ra. Bên ngoài lạnh lắm đó, anh vào trong với em đi. Giảng Vi nói rồi nắm lấy tay anh đi vào bên trong. Lâm Cận Ngôn đi theo cô lặng lẽ vào trong nhà. Cô từ trong tủ giày lấy ra cho anh một đôi dép lê. Chờ Lâm Cận Ngôn thay xong giúp anh để giày vào trong tủ, không bật đèn. Nắm tay anh lặng lẽ đi lên trên lầu. Vì Vì à? Dạ. Lâm Cận Ngôn vừa định nói chuyện, Giảng Vi quay đầu thở dài một tiếng. Trong bóng tối, đôi mắt cô đen lúng liếng, ngón tay đặt trên môi, rốt cuộc mới nhỏ giọng. Nhỏ giọng thôi nha. Lâm Cận Ngôn đôi mắt mờ mịt mà nhìn xuống, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Lâm Cận Ngôn anh, đường đường là tổng tài của một tập đoàn. Thấy chính mình cùng với cô, một cô gái, như thế nào là giống như ăn trộm vậy chứ? Kết thúc tập 10 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.